Nghĩa là tuy là tiếng chuông nó dứt, nó không còn ngân, nhưng mà còn có Như Lai hỏi có nghe chăng, thì rồi mọi người cũng biết đáp, là biết trả lời là không nghe, tức là còn nghe tiếng Phật hỏi. Phải không? Nghe tiếng Phật hỏi nhưng mà đáp trả lời là không nghe. Đó, tự vậy thì đâu phải là hoàn toàn không nghe. Tức là nếu mà hoàn toàn không nghe thì không có trả lời Phật. Phải không? Đó. Phật hỏi là hỏi ông có nghe chăng, là còn biết nghe tiếng của Phật hỏi để là trả lời, thì đâu phải là không có nghe. Đó, thành mà đây đáp là không nghe. Đó, thấy mâu thuẫn ngay đó, thấy mâu thuẫn chưa? Nhưng mà người đời thì thường thường đa số là lầm chỗ này, không thấy được. À, rõ ràng đó là sống gọi là đúng là gọi là sống là mê theo tiếng á, tức là nghe hỏi có thì tiếng thì nó có, không tiếng thì nó không, thì nó theo cái tiếng, mà theo cái tiếng rồi thành ra đồng hóa mình với cái tiếng luôn, nên mà quên mất cái gọi là cái hiện tại, gọi là cái hiện tiền đó. Chứ còn rõ ràng là Đức Phật hỏi ông là rõ ràng hỏi có nghe chăng, thì ông còn biết nghe tiếng Phật để mà trả lời, nghe Phật hỏi trả lời, thì đâu phải là không có nghe. Chứ nếu rõ ràng thật sự đó mà hoàn toàn không nghe thì không trả lời luôn. Không nghe mà đâu có trả lời, còn này còn biết trả lời thì tức là còn có nghe. Mình thấy đó, ngay đó là thấy lầm rồi đó. Rồi thêm một cái nữa, rồi khi mà ngài tức là Phật bảo ngài đang đánh tiếng chuông tiếp, đánh tiếng chuông tiếp thì tiếng chuông ngân lên, rồi hỏi ngài Anan và đại chúng là có nghe chăng, thì tất cả lại đáp là có nghe. Thì như vậy là sao? Mới đã hỏi ông có nghe không, ông đáp không nghe, bây giờ nó nói có nghe, nó lộn xộn không? Thấy lộn xộn chưa? Mới đó là trả lời Phật là không nghe, bây giờ lại nói là có nghe rồi, phải không? Như vậy thì mới đó không nghe, kế lại có nghe, vậy thì cái nghe đó đâu chạy lại? Vậy thì có ai thấy ra chỗ này chưa? Thấy không? Tức là như vậy thành ra trong cái nghe nó đâu nó chạy lại, chứ là mới đó là ông không có nghe rồi, tức là mới đó là không có cái nghe, không? Rồi đây cái bây giờ cái có tiếng chuông thành là có nghe, vậy thì cái nghe này ở đâu chạy lại? Thấy không? Rõ ràng là làm nói, cho nên Phật mới gạn kỹ lại. Thế nào là có nghe và thế nào là không nghe. Thì gọi là ngài Anan và đại chúng đều đáp là hãy có tiếng chuông mà đánh lên ngân vang lên á thì có nghe, còn không có tiếng chuông, tức là tiếng chuông dứt á thì là không nghe. Thì ngay đó là lộ ra cái lầm. Thấy không? Tức là có tiếng chuông thì có nghe, không tiếng chuông thì không nghe. Vậy không? Đó thì thấy rõ ràng cái câu trả lời đó là thấy lầm chưa? Có tiếng chuông thì có nghe, không tiếng chuông là không nghe. Đó, vậy đồng quá cái nghe với cái tiếng. Phải không? Đó. Cho nên đó là cái lầm. Nhưng mà hỏi như vậy đó mà ngài Năng và đại chúng chưa ngộ. Phải không? Cho nên là Phật mới tiếp, mới bảo là ngài là đánh tiếng chuông tiếp. Thì khi tiếng chuông vang lên, thì ngài gạn hỏi lại. Thì bây giờ ngài gạn hỏi lại vậy là có tiếng chăng? Thì ngài Anan và đại chúng đáp là dạ có tiếng. Rồi cái tiếng chuông nó ngưng dứt hết đoạn vang thì hỏi là có tiếng chăng? Thì ngài Anan và đại chúng đều đáp là không có tiếng. Đó, thấy không? Còn tiếng rồi bảo ngài là đánh tiếp tiếng chuông nữa thì hỏi có tiếng chăng? Thì tất cả là đáp có tiếng. Thì Phật mới gạn lại đó, vậy thế nào là có tiếng và thế nào là không tiếng? Thì ngài Anan đại chúng đều đáp tiếng chuông đánh lên thì gọi là có tiếng, đánh lâu tiếng dứt thì gọi là không tiếng, cũng y như đáp như câu trước. Trước là có tiếng thì đáp là có nghe, không tiếng thì đáp là không nghe, bây giờ là có tiếng thì đáp là có tiếng, không tiếng thì đáp là không tiếng. Vậy là đồng quá cái nghe với cái tiếng. Chỉ có cái nhiêu đó thôi mà lại là lộn xộn, cho nên Phật mới nói là hôm nay tại sao các ông lại điên đảo lộn xộn vậy đó, trả lời không có rõ ràng. Chỉ có cái tiếng với cái nghe không mà không có phân biệt rõ, không là lộn xộn với nhau. Đó. Thì như vậy nghĩa là đó là một cái gọi là cái lầm mà điên đảo, không? Cho nên Phật quở trách, nhưng mà trong ngã năng và đại chúng đó, không? Ngay đây là chưa có nhận ra, để Phật mới khai thị cho kỹ. Tức là Phật nói là tôi hỏi ông về nghe thì ông nói là nghe, hỏi ông về tiếng thì ông nói là tiếng. Thì chỉ cái nghe và cái tiếng mà trả lời không có nhất định, thì vậy không phải là điên đảo lộn xộn hay sao? Đó. Cho nên là Ngài mới nói là cái tiếng hết không còn âm vang, thì ông nói rằng không nghe. Nếu thật không nghe thì cái tiếng nghe đã diệt rồi, tức là đồng như cây khô rồi. Thì khi tiếng chuông nó đánh lên trở lại nữa thì tại sao là ông còn biết có tiếng? Không? Tức là cái nghe nó diệt rồi thì đâu còn nghe nữa. Đó. Vậy thì biết có, biết không là tự là thanh trần hoặc có hoặc không thôi. Chứ còn cái tiếng nghe đâu phải gì đó mà thành có, thành không. Đó. Phật khai thị rõ. Không? Tức là đây là Phật chưa có nói hết cái phần đó. Cái phần mà nếu mà tiếng dứt hỏi ông có nghe không, ông đáp là không nghe đó, thì không nghe mà tại sao ông còn nghe tôi hỏi mà trả lời, thì Phật chưa nói tới cái đó đó. Đó. Thành ra thấy là như vậy thì cái thứ nhất là đó là cái lầm đó rồi. Thứ hai á, nếu quả thật là không nghe thì tức là cái nghe nó đã diệt, phải không? Tức là cái tiếng nó theo cái tiếng nó diệt rồi. Đó. Thì khi mà tiếng chuông thứ ba mà đánh lên đó thì không còn nghe nữa. Đó. Mà bây giờ vẫn nghe thì vậy cái nghe đâu trả lại. Đó, đó là cái lầm thứ hai. Như vậy thì rõ ràng là có và không đó đó là nó thuộc về cái tiếng, hoặc có tiếng hoặc không có tiếng, phải không? Đó. Tức là gọi là thanh trần á, nó hoặc có hoặc không thôi, chứ không có dính dáng gì với cái tánh nghe, phải không? Đó. Nghĩa là tánh nghe vẫn luôn luôn có mặt chứ không có từng thiếu vắng, không phải thành có thành không. Đó, mà có không là do cái thanh trần. Thanh trần tức là cái tiếng đó, hoặc có hoặc không. Đó. Nhưng mà người mê ra thì đồng quá cái nghe với cái tiếng đó, thành ra là lầm mê chỗ đó đó. Vậy tức là có tiếng chuông thì nghe có tiếng chuông, phải không? Còn không có tiếng chuông thì nghe không có tiếng chuông, rõ ràng vậy đó. Chứ không phải là không có nghe, rõ ràng, phải không? Tức là không tiếng chuông thì nghe không tiếng chuông. Đó. Chứ không phải là hoàn toàn không có nghe. Nếu mà hoàn toàn không nghe gì hết thì tức là cũng vẫn không có nghe tiếng nói luôn. À, rồi cũng thí dụ như cũng không nghe, như lúc đó thí dụ không nghe tiếng chuông thì rồi, hoặc là không nghe tiếng nói, hoặc là tiếng chim, tiếng đại chúng ai ho lên thì cũng nghe luôn. Nhưng mà sự thật đâu phải vậy, không nghe là không nghe tiếng chuông thôi, còn những tiếng khác vẫn nghe chứ. Phải không? Đó. Thành ra rõ ràng là đó là thuộc về cái thanh trần, nó hoặc có hoặc không thôi, còn cái tính nghe thì không mất, không có thiếu vắng. Đó. Cho nên không thể cho là không có nghe. Đó. Cho nên mới gọi rằng trong cái nghe thì thanh trần nó là tự sanh, tự diệt, chứ còn không có đồng quá cái nghe với cái tiếng. Đó, đó là Phật muốn nhắc. Cho nên Phật mới gọi là kết lại đó. Ông không nên nói rời các cái tướng động tịnh, đóng mở thông bích thì cái nghe không có tính. Cái đó là thuộc về cái trần thôi, còn tính nghe thì không có sanh diệt. Như vậy thì Phật đã ngầm chỉ là cái tánh không sanh diệt, nó đang ngầm sẵn ở trong cái nghe rồi. Nhưng mà chỉ có người tự mê, cho nên là khiến thành ra điên đảo mà nhận lấy cái sanh diệt. Đó, nhận lấy cái sanh diệt đó, rồi mê cái không sanh diệt đó. Nếu giác trở lại thì đầy đủ cái nhân không sanh diệt, thì hợp với cái quả rồi, đâu còn gì nghĩ. Đó, cho nên chỗ này là chỗ mà người ta dễ làm, không? Đó. Cho nên mình học kỹ rồi đó thì để mới thấy được những cái chỗ lầm mê đó. Không? Mà chỗ này thì các thiền sư về sau đó thì các ngài khai thị chỗ này rất nhiều, nhưng mà thiền sư thì ngài các ngài khai thị rồi nó theo kiểu nhà thiền, cho nên nó chớp nhoáng chứ không có nói dài dòng như đây. Không? Đây thì Phật giải thích kỹ, gọi là khai thị rõ ràng. Còn trong nhà thiền thì nên là chớp nhoáng để cho mọi người nhận là nhận liền, không nhận thôi, chứ không qua suy nghĩ. Còn đây thì nhiều khi rồi giải thích kỹ ra thì mình hiểu là cũng còn qua cái suy nghĩ, mà qua suy nghĩ cho nên là chưa có trực tiếp nhận ra cái tánh nghe không sanh diệt. Cho nên phải lắng lòng đó, lắng lòng nghe kỹ thì thấy rõ ngay chỗ này thì ngộ ra là ngay tánh nghe, ngay cái nghe là có tánh không sanh diệt trong đó rồi, rõ ràng, không nghi. Đây là Phật mới thí dụ, như có người ngủ say ở trên giường gối, trong lúc người kia đang ngủ, trong nhà có người giả gạo, thì người ấy ở trong chiêm bao, nghe tiếng chài giả gạo, lầm cho là tiếng gì khác, hoặc cho là tiếng trống, hoặc là giống chuông, tức ngay khi trong mộng, người ấy tự lấy làm lạ, sau tiếng chuông lại vang lên như là tiếng cây, tiếng đá. Khi ấy chợt tỉnh dậy, biết là tiếng chài giả gạo, thì người ấy tự bảo người trong nhà, chính khi tôi chiêm bao, lầm tiếng chài này cho là tiếng trống. A Nan, người ấy khi ở trong chiêm bao, đâu có nhớ những việc động tịnh, mở đóng thông bích. Thân người ấy tuy nằm ngủ, nhưng tính nghe không mờ tối, dẫu cho thân hình không có tiêu tán, dẫu cho thân hình ông có tiêu tan, mạng căn có dời đổi, diệt mất, thì làm sao tính nghe ấy lại vì ông mà tiêu diệt được? Thấy không? Đó, thì đó là Phật chỉ rõ là cũng là cái tính không sinh diệt đó, nó cũng sẵn trong đó. Thấy không? Tức là vẫn như người nằm ngủ nghe tiếng chài giả gạo, thì khi nằm ngủ nghe chài giả gạo thì vì trong lúc mà nằm ngủ đó thì nó không có cái thức phân biệt, thấy không? Cho nên là nghe thì nghe biết có tiếng thôi, nhưng mà nghe gì tiếng chài giống như tiếng chuông, tiếng trống, thấy không? Chứ không có phân biệt rõ là tiếng chài giả gạo, thấy không? Nghe tiếng chuông, tiếng trống, nhưng mà tiếng chuông, tiếng trống đó thì giống như tiếng cây, tiếng đá, bởi vì cái chài giả gạo. À, thì như vậy thì ngay cái khi ngủ thì tính nghe cũng đâu có mất, cũng vẫn có nghe, nhưng mà chỉ không phân biệt rõ thôi, tức là cái thức nó không có chen vào đó. À, cái điều này thì chính tôi cũng có kinh nghiệm, không? Cái này thì chứ không phải là chỉ trong kinh điển thôi, tức là trước kia lúc mà còn ở chùa Bù Minh á, thì cũng có một hôm nằm mà ngủ trưa cái thì nghe bên mé bên kia chùa sai đậu nành, chùa trước là chùa ở quê mà rồi sai đậu nành làm đậu hũ đó, đậu nành tức là đậu còn nguyên hột thì phải bỏ vô cối sai cho nó nát thành bể hai ra rồi mới đãi cái vỏ, bỏ vỏ mới lấy cái ruột đó, cái hạt trong ruột đó, rồi mới ngâm nước rồi nở ra rồi mới sai để mà dắt lấy nước rồi làm đậu hũ. Tại nó cái này thì còn sai khô cho nên là cái hạt còn nguyên hạt đó, sai khô mà sai khô cho nên nó có tiếng động lớn, nó còn khô mà khô cho nên có tiếng động lớn, cho nên rồi đang ngủ trưa cái nằm nghe bên kia sai vậy thôi, có tiếng ra cái nghe đúng không, nghe thành ra có tiếng, nhưng lúc đó nghe giống như có tiếng nhạc vậy, dân vậy. Tới chừng khi tỉnh dậy thì nghe rõ là biết bên kia là đang sai đầu nành. Đó, rõ ràng là ngay khi ngủ mà cũng vẫn có nghe. Đó là kinh nghiệm bản thân thực sự đó, chứ không phải là chỉ nghe nói thôi đó. Thành ra vậy để chứng minh là Phật nói rất rõ ràng, thực tế, là mình có kinh nghiệm đàng hoàng. Thành ra nói bằng kinh nghiệm, thực tế đàng hoàng. Lúc ngủ rõ ràng, ngủ mà vẫn có nghe. Đó. Thì vậy thì rõ ràng là ngay khi ngủ tánh nghe cũng đâu có mất, đâu có mờ mất. Đó. Thì vậy lúc, nhưng mà lúc đó thì đâu có nhớ là cái việc động tịnh gì đâu, đâu nhớ động tịnh đóng mở gì, nhưng mà vẫn không thiếu. Đó. Thì vậy nếu mà nghiệm cho kỹ, cho sâu hơn á, thì đây thì mình sẽ cảm thông được lời Phật dạy. Như vậy thì dẫu cho cái thân hình của ông đây nó có tiêu tan, rồi mạng căn của ông nó có dời đổi diệt mất, thì làm sao tánh nghe nó hoại được, đúng không? Đó. Tức là thân này có chết đi nhưng mà tánh nghe kia đâu có hoại được, đúng không? Đó. Thì vậy nó đâu có đồng hóa với cái sanh diệt, những cái tức là đâu có đồng hóa với những cái sanh diệt kia mà ông nói nó thành đoạn diệt. Vậy tức là ngay đó là có cái nhân không sanh diệt rồi. Đó. Thì đâu phải là trái với cái quả mà Phật đã nói, nhưng mà tại vì ông chưa nhận ra kỹ, cho nên mình mới thấy rõ, không hiểu kỹ rồi đó, không rồi mới thấy được những cái điều Phật dạy rõ ràng. Cho nên đây Phật nói là do các chúng sinh từ vô thủy đến nay theo các thứ sắc thanh dông rủi với vọng niệm mà lưu chuyển, chưa từng khai ngộ bản tính thanh tịnh diệu thường, không theo cái thường, chỉ theo các thứ sinh diệt, do đó mà dời, tức là đời đời bị tạp nhiễm, phải chịu lưu chuyển. Nếu bỏ cái sinh diệt giữ tính chân thường, cái sáng suốt chân thường hiện tiền, các thứ tâm niệm căn trần thức đồng thời tiêu mất, tướng của vọng tưởng là trần, tình phân biệt là cấu, cả hai đều xa lìa, thì pháp nhãn của ông liền được trong suốt, làm sao lại không thành bậc vô thượng tri giác. Tức là do các chúng sanh là từ vô thủy đến nay đã sống với cái vọng niệm, đuổi theo các cái trần, thấy không? Đó, tức là sống vọng niệm đuổi theo các cái trần cho nên mới thành cái lưu chuyển cho nên là cái thành sinh diệt. Cho nên đây mới nói là theo các thứ sắc thanh đó, rong ruổi giờ cái vọng niệm mà lưu chuyển, mà cho nên chưa từng khai ngộ được cái bản tính thanh tịnh diệu thượng. Đó, do nghĩa là cái vọng niệm đuổi theo các cái trần rồi theo nó lưu chuyển, gọi là quên mình theo vật. Nhờ quên mình theo vật cho nên bị vật nó chuyển, chuyển cho nên nó thành ra như là mất mình, nó mất mình. Bởi vậy mà gọi là chưa từng có tỏ ngộ trở lại bản tánh thanh tịnh diệu thường, do đó mà thấy theo cái chiều sanh diệt không, mà không thấy được cái bản tánh gọi thanh tịnh diệu thường đó, cho nên mới nghi. Nghi là có đoạn diệt cho nên không hợp với cái quả thường trụ. Vậy tức là chúng sanh từ vô thủy nay là sống cái kiểu gọi là trái chơn mà theo vọng, trái với cái chơn mà theo cái vọng, cho nên gọi là bỏ quên cái không sanh diệt mà sống theo cái sanh diệt, cho nên đành chịu lưu chuyển mãi. Cho nên đây mà gọi là do đó mà đời đời bị tạp nhiễm, phải chịu lưu chuyển. Còn bây giờ đây nếu bỏ cái sanh diệt để giữ cái tính chân thường, thấy không? Tức là bỏ cái sanh diệt là sao? Bỏ sanh diệt tức là không có lầm theo nó nữa, không? Tức là không có lầm theo cái sanh diệt nữa, mà nhận ra cái tánh chân thường sáng suốt để rồi sống trở lại, thì không còn bị các cái thứ tâm niệm căn trần thức nó che ngại nữa. Đó. Tức là không còn bị nó che ngại nữa, cho nên gọi là nó đồng thời tiêu mất. Tiêu mất là vậy đó, chứ không phải là nó tiêu mất là giống cũng như là đốt thành tro. Cho nên nhiều khi là học mà gọi là theo chữ nghĩa đó thì dễ lầm đó. Nghe nói tới đây tức là nếu mà bỏ cái sanh diệt giữ cái tính chân thường thì cái sáng suốt chân thường nó hiện tiền, thì các cái thứ tâm niệm rồi căn trần thức này nó đồng thời tiêu mất. Thì hiểu kiểu tiêu mất mà theo kiểu mà chữ nghĩa tiêu mất tức là sao? Giống như đốt thành tro không còn nữa, tức là thành ra mắt tai mũi lưỡi này không còn gì nữa hết. Kiểu tiêu mất kiểu đó đó, thì đó gọi là theo tiếng mà gọi là theo danh mà sanh hiểu đó, thì hiểu kiểu đó là không bao giờ mà sáng tỏ nổi. Còn ở đây á, tiêu mất đây tức là mình khi sống trở lại với cái tánh chân thường sáng suốt rồi thì không còn bị các cái thứ tâm niệm căn trần thức này che ngại gì nữa hết, tức là nó không còn che ngại nữa, thì giống như là tiêu mất, không còn bị làm là ngại gì nữa hết nữa, thì có không như không nữa, cho nên là tiêu mất vậy đó, chứ không phải là tiêu mất rồi thành ra giống như ra tro rồi mà rồi không còn thấy nghe gì hết, thấy không? Phải hiểu là hiểu cho nó rõ ràng cho để mình không có lầm theo chữ nghĩa này đó, tức là các ngài thế giới Đức Phật và các ngài Bồ Tát, các ngài ngộ đạo rồi thì cũng còn mắc tay đấy chứ đâu tiêu, phải không? Nhưng mà đó, nhưng mà gọi là thấy các ngài thấy suốt hết tất cả nhưng mà không có gì che ngại được hết, phải không? Còn mình là bị còn che ngại, cho nên mình là giống như là còn có là bị che ngại, còn kia là các ngài thấy suốt hết cho nên là gọi là đồng thời tiêu mất vậy đó. Nghĩa là với cái ngài thì chỉ là một cái tâm tánh sáng suốt xưa nay vậy thôi, chứ không có cái thứ hai chen vào trong đó. Cho nên là gọi là không còn bị lầm, không bị che ngại nữa. Thì ở đây ngài mới nói rõ là cái tướng vọng tưởng là trần, tình phân biệt là cấu, cả hai đều xa lìa, thì pháp nhãn của ông liền được trong suốt. Thì như vậy làm sao mà không thành bậc vô thượng tri giác? Thì còn nói gì là đoạn diệt? Tức là cái tướng vọng tưởng là trần, cái tình phân biệt là cấu, không? Đó là hai cái thứ mà gọi là nó che mờ cái tánh sáng suốt xưa nay, không? Cái tướng vọng tưởng đó thành ra thấy vọng tưởng thấy tướng thì nó trần, mà trần tức là nó che, không? Nó bị nó ngại. Rồi còn cái tình phân biệt này Tịnh phân biệt, tức là phân biệt mà theo cái tình thức này thì tức là thuộc về cấu, cấu nhiễm. Cho nên hai cái, một cái là trần, một cái là cấu, cho nên nó che mờ, che mờ cái tánh sáng suốt. Tức là sống theo cái tình phân biệt này thì đâu còn nhớ cái tánh chân thật của mình nữa. Rồi cứ đuổi theo cái tướng vọng tưởng đó, tức là cái tướng trần đó. Thì làm sao còn nhớ được cái thật của mình. Cho nên hai bị hai đó nó che ngại. Còn bây giờ đây thì không còn làm theo nó nữa. Tức là hết còn bị nó che mờ. Mà hết còn bị nó che mờ thì tức là cái pháp nhãn nó trong suốt chứ gì nữa. Không còn bị che mờ nữa thì pháp nhãn trong suốt. Thì tức chuyển thành cái tri giác vô thượng chứ gì nữa. Ngay đó là chuyển thành cái tri giác vô thượng, tức là cái thấy biết, thấy không? Sáng suốt, chân thật, không là nó vượt lên cái sinh diệt. Tức là nó rõ biết, sáng suốt mà không còn mê. Rồi tri giác này là tri giác vô thượng, chứ không phải là tri giác chúng sanh, mê lầm. Cho nên rồi nó rõ biết nhưng mà sáng suốt không còn mê. Vậy thì tức là ngay vọng tức là chơn rồi. Ngay cái vọng là tức là chơn rồi, đâu phải tìm cái chơn nào khác nữa. Cũng là cái thấy biết. Nhưng mà bây giờ là chuyển thành ra gọi là cái tri giác nó vô thượng rồi. Thì tức là trước cũng là tri giác nhưng mà tri giác chúng sanh. Nó tri giác mê. Bây giờ chuyển thành là tri giác vô thượng. Cho nên là ngay vọng tức chơn rồi. Đâu có thêm gì khác. Chứ không phải là có riêng cái nữa. Thì vậy là ngay đó liền hết nghi ngờ. Thấy rõ vậy là hết nghi ngờ. Cho nên đó là cái chỗ mà Đức Phật ngài gọi là khai thị để cho thấy rõ là ngay cái sinh diệt mà có cái không sinh diệt rõ ràng. Ngồi như vậy rồi thì hết còn nghi là thành đoạn diệt. Thành ra cái nhân nó khác với quả. Thì còn đây thì rõ ràng là vậy thì nhân quả là khế hợp thôi.